Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2108, chương 2111, chân chính thần nữ. Là, đúng là phi hoàng thiên thần giết vạn hóa thiên thần, ít nhất từ ngoài mặt kết quả nhìn, chính là như vậy, chính vì vậy, vô số người đều có loại tê cả da đầu cảm giác. Thử hỏi ai mới có thể làm được, để cho một cái thiên thần động thủ giết chết một người khác thiên thần. Đây quả thực là chưa từng có trong lịch sử hành động vĩ đại a. Cái này thao tác đối quân bạn mà nói có thể dùng đại khoái nhân tâm để hình dung. Đối với địch nhân mà nói, đó chính là khó có thể tưởng tượng sỉ nhục a. Giờ phút này, Phá Thiên Liên Quân trong đầu chỉ có hai chữ: Ngưu Bước, Chu Tước Nữ Đế. Là Chu Tước Nữ Đế tới, nàng lại đã cứu chúng ta một mạng. Chu Tước Nữ Đế vạn tuế. Chúng Chu Tước thấy một màn như vậy, hai tròng mắt tỏa sáng thật giống như thái dương, cảm kích rơi nước mắt địa hô to: Phi Hoàng Thiên Thần là không phải làm nhục chúng ta nữ đế sao? Còn cao ngạo như vậy, phảng phất trên trời dưới đất lão tử tối đại điều dạng. Bây giờ xong chưa? Bị nữ đế chế tài rồi. Chết vẫn không quên phóng một cái thiên thần chịu tội thay. Cái này phi hoàng thiên thần có chút đồ vật a. Từng câu mà nói, rơi vào mộng ép phi hoàng thiên thần trong tai, khiến nó cả người run rẩy. Kia khó có thể dùng lời diễn tả được áy náy cùng sỉ nhục. Càng là cơ hồ đưa nó bao phủ. A a a, thiên tước thần nữ, ta muốn giết ngươi. Phi hoàng thiên thần nổ. Hứa Tiểu Lan thần tình lạnh nhạt, đôi mắt đẹp liếc nhìn bốn cái Chu Tước, nói: "Chúng ta đổi một đối thủ." Bốn đầu Chu Tước nhất thời hiểu ý, mỗi một người đều đưa mắt nhìn sang đã bị chùy được gần chết Vô Âm Thiên Thần cùng Tinh Tịch Thiên Thần, trên mặt hiện lên ý vị không biết nụ cười. Nguyện làm nữ đế ra sức. Sát a! Bốn đầu Chu Tước dương cánh hướng hai cái thiên thần nhào tới. Phi hoàng thiên thần thấy ngay từ lúc trong lòng bị nó xử tử hình Chu Tước, lại đi đối phó còn lại thiên thần, giận đến nổi trận lôi đình, đang muốn truy kích đi qua. Lúc này Hứa Tiểu Lan đã tay cầm Long Tước kiếm vọt tới. Được, ta trước hết giết ngươi. Phi hoàng thiên thần thấy vậy cũng không vết mực. Trực tiếp vận dụng trí cường lực lượng ánh sáng, khiến nó bám vào ngọn lửa trên, hướng vọt tới Hứa Tiểu Lan phún bạc đi. Những ngọn lửa này vốn là thánh hỏa tầng thứ 00KXS dung hợp quang minh quyền bính lực lượng sau, tiến một bước phát sinh thuế biến, tạo thành cao hơn tầng thứ ngọn lửa. Đó là đủ để cho sáng thế thần linh đều cảm thấy kiêng kỵ ngọn lửa. Ẩn chứa cực mạnh quang minh chi lực ngọn lửa, cứ như vậy đụng ở trên người cô gái. Hứa Tiểu Lan cũng không có dư thừa động tác, chỉ là cầm kiếm nhất chém. Chu kiếm khí màu đỏ sâu xuyên thiên địa. Chu Tước căn nguyên cùng với thánh vị vẻ này vĩnh hằng duy nhất bất hủ lực, ở nơi này một sát phát huy đến cực hạn rồi. Với quang minh ngọn lửa va chạm, lẫn nhau rảo sát lúc này cứng cáp hơn. Kiếm mang ẩn chứa vĩnh hằng bất diệt lực lượng, ở ngắn ngủi chém giết sau, liền phá vỡ quang minh ngọn lửa, rơi vào trên người phi hoàng thiên thần, ở trên người nó xé rách ra một đạo vô cùng to lớn miệng máu. Phượng hoàng ở trên không để khóc, quần áo xanh nữ tử trên mặt như cũ thần sắc bình thản, quơ múa lôi hỏa kiếm nhận, phảng phất nhàn nhã dạo bước chu diệt. Thế nào? Lực lượng tăng vọt sau, liền không biết mình là người nào. Dám làm nhục ta, dám giết ta tối bộ hạ trung thành. Ngươi làm xong nợ máu trả bằng máu chuẩn bị không có? Quần áo xanh nữ tử lợi kiếm nhất đàn, lại vừa là một đạo thiên quang bóng kiếm xẹt qua. Thiên thần thuật, Phượng Hoàng cực ảnh. Phi hoàng thiên thần thật sự sợ rồi. Thân hình nhảy động lúc này, tốc độ tăng vọt gần thập bội, hóa thành một đạo xích ảnh, rốt cuộc ở nguy hiểm lại càng nguy hiểm hạ tránh thoát Hứa Tiểu Lan kiếm chém. Ồ, có chút ý tứ. Hứa Tiểu Lan hai con ngươi thoáng qua Chu Tước cùng Thanh Long hư ảnh. Động tĩnh bắt cùng khí tức cảm giác ngay lập tức đi đến đỉnh phong. Lập tức xoay người hướng sau lưng chém tới. Lưỡi kiếm cùng Phi Hoàng Thiên Thần móng nhọn va chạm. Ở trên không nổ tung một đạo xích sắc viêm bạo. Lại đuổi theo ta tốc độ. Phi Hoàng Thiên Thần lần nữa kinh hãi. Đây chính là nó vận dụng thiên thần thuật cực hạn thúc dục trạng thái A. Ngay tại nó còn không tới kịp rút lui thời khắc, Hứa Tiểu Lan kiếm càng mau chém vào trước mặt nó. Nó khiếp sợ phát hiện đối phương kiếm so với nó tốc độ càng nhanh. Vô số vết kiếm bắt đầu xuất hiện ở trên người Phi Hoàng Thiên Thần. Phi Hoàng Thiên Thần kêu thảm, điên cuồng lui nhanh. Nhưng Hứa Tiểu Lan lại tay cầm Long Tước kiếm đuổi tận cùng không buông. Mặc dù thời gian đến một cái, ngươi sẽ chết, nhưng là ta càng nghiêng về trực tiếp đem ngươi chém chết. Hứa Tiểu Lan đẹp đẽ, hai tròng mắt thoáng qua hàn mang. Trong tay Long Tước kiếm càng là hiện lên để cho thiên thần cũng vì đó sợ hãi không dứt kiếm mang. Từng đạo sáng chói vô cực kiếm mang xé rách trường không. Đã từng ngạo tuyệt chiến trường Phi Hoàng Thiên Thần, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang vọng ở trên không, nồng nhiệt nhiệt huyết mưa không ngừng chiếu xuống, vô số sinh linh cũng lại kính vừa sợ mà nhìn trên bầu trời cuồng vũ nữ tử. Bực này cực kỳ tươi đẹp vô địch dáng người, sẽ vĩnh viễn đóng dấu ở trong lòng bọn họ, ai mới là chiến trường này là cao quý nhất kiêu ngạo tồn tại. Cũng là không phải thiên thần, cũng là không phải giải trừ cửu trọng thần hoàn Phi Hoàng Thiên Thần, mà là vị này nắm giữ thiên tước thần nữ danh xưng nhân loại nữ tử. Nàng huy hoàng, thậm chí đem nửa chiến trường chiếu sáng, cho vô số liều chết phấn chiến sinh linh mang đến hy vọng. Trên người Phi Hoàng Thiên Thần miệng máu càng ngày càng nhiều, bị thương càng ngày càng nặng. Nó biết bởi vì thương thế tăng lên, khoảng cách cắn trả đến thời cơ, đang nhanh chóng rút ngắn. Không được, nữ nhân này quá kinh khủng, phải nhất định phóng đại chiêu mới có thể đối phó nàng. Phi Hoàng Thiên Thần quyết định, coi như là chết tại chỗ, cũng phải giải quyết cái này cường địch. Liều mạng, thiên thần thuật, quang minh phụ thể, Phi Hoàng Thiên Thần mở rộng hai cánh. Cực nhanh bay về phía bầu trời. Bầu trời đỉnh, mãnh liệt quang minh chi lực từ thiên nhi hàng. Nhưng vào lúc này, một đạo đạo lôi đình xiềng xích xuyên thủng hư không, lấy càng nhanh chóng độ, khóa lại nó hai cánh, khiến nó phi hành một hồi. Phi Hoàng Thiên Thần còn chưa tiếp nhận quang minh lễ rửa tội, liền thấy Hứa Tiểu Lan đã vọt tới trước mặt nó. Nó vào giờ khắc này phảng phất thấy trước mặt đứng đấy một vị vô cùng cao lớn, vô cùng vĩ đại tồn tại, thân hình kia vĩnh hằng bất hủ, xuyên qua toàn bộ vạn cổ năm tháng, vẻn vẹn thân hình rung rung, là có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Nàng chính nhìn chăm chú nó, phảng phất nhìn chăm chú một hạt bụi nhỏ, đây chính là chân chính Chu Tước. Phi Hoàng Thiên Thần trợn to cặp mắt. Hứa Tiểu Lan một kiếm hạ xuống, một con bản nguyên hỏa diễm tạo thành Chu Tước, từ kiếm chém chúng nhảy ra, xé Phi Hoàng Thiên Thần thân thể, đem Phi Hoàng Thiên Thần thân thể trực tiếp thiêu thành cho tàn. Thần hoàn vỡ nát, hóa thành quang viên trở về thiên đạo. Trên chiến trường tiểu đồng bọn lần nữa sợ ngây người, mở ra cửu trọng thần hoàn thiên thần. Ở trước mặt Hứa Tiểu Lan, liền cuối cùng tuyệt chiêu cũng không dùng được, liền bị nàng một kiếm chém vẫn lạc. Phi Hoàng Thiên Thần đơn giản là bao tất trên chiến trường toàn bộ thiên thần sỉ nhục. Giết lầm hữu quân thiên thần không nói, mở ra cửu trọng thần hoàn, kết quả liền đại chiêu cũng không thả ra được, liền bị địch nhân cường sát toi mạng, còn có thể thảm đi nữa một chút sao? Ở vạn chúng sùng kính khen ngợi trong ánh mắt, Hứa Tiểu Lan đắm mình trong hừng hực thánh hỏa, thần sắc bình tĩnh như cũ cực kỳ, chẳng qua là thấy rơi vào một nửa lại tiêu tan lực lượng ánh sáng. Sắc mặt nhiều chút lộ vẻ xúc động, tại sao thiên thần cảnh thiên nhân tộc người cuối cùng thần hoàn đều là chí cao quyền bính thiên thần cao bắt trước thần hoàn. Nhưng chỉ có quang minh cùng hắc ám khác nhau, mà không có còn lại chí cao quyền bính thiên thần khác nhau. Tương tự sinh mệnh, đại dương, đại địa, không chung loại thần hoàn đây. Nàng đang suy tư cái vấn đề này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục